cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 37. Người phát ngôn của Hà Nội không im tiếng. Gần một giờ sau, Đài Giải Phóng tuyên bố: nhân dân ta hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng chính trị và quân sự của mình và chắc chắn sẽ chiến thắng hoàn toàn, giải phóng miền Nam, đất nước của cha ông. Trong một buổi khác, đài này gọi chính phủ Minh là ngụy quyền gian dối, một bộ máy chiến tranh, trong đó lực lượng thứ ba là nạn nhân. Hà Nội cũng lên án Hoa Kỳ hết sức nặng. Đề nghị đơn giản của Hoa Kỳ là để lại sứ quán với một nhóm nhỏ nhân viên, không thể được coi là chấm dứt sự can thiệp của Mỹ. Vấn đề cần thiết là sứ quán ấy được quyền làm gì và tại sao tất cả nhân viên không rút đi ngay, không có hạn định, không có sự phân biệt giữa cố vấn với những người khác. Đế quốc Mỹ có chịu bồi thường và hàn gắn những vết thương sâu và nặng chúng đã gây ra cho nhân dân Việt Nam không? Tóm lại, nếu người Mỹ muốn có mặt một cách chính thức nào đó ở Việt Nam, họ phải bỏ tiền ra và nhận tội. Những đòi hỏi ấy loại trừ hẳn việc duy trì một phái đoàn ngoại giao bình thường. Không còn vấn đề để lại một sứ quán Mỹ nhỏ nữa, nhưng phải mất nhiều thì giờ, Nhà Trắng mới nhận rõ vấn đề ấy. Đến 2 giờ 30 phút sáng giờ Sài Gòn, ngày 29 tháng 4, khoảng 2.000 người Việt Nam ăn cơm ở nhà phụ của phái đoàn quân sự. Cầu hàng không tạm ngừng vì phải bốc hàng từ 3 chiếc máy bay C-130 xuống. Hơn một giờ sau, hai chiếc sẵn sàng chở người đi. Don Hay, người phụ trách việc phân loại, mệt quá, không đếm được người đi. Hai chiếc máy bay bốc lên, chiếc thứ ba lăn bánh tới. Hay liếc nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng. Một vài giây sau, cháy rocket đầu tiên nổ vang. Nó làm rung chuyển phòng tôi. Tôi lăn khỏi giường trong đêm tối, mò cái mũ, chiếc áo giáp và khẩu súng, bò tới cửa sổ, thầm tính khoảng cách từ đây đến nơi có tiếng nổ nhỏ tiếp theo, chỉ độ vài km. Chắc là bắn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trên các ngọn cây, tôi trông thấy những khói lửa tròn bay trên bầu trời tối mịt. Chân trời vang lên tiếng súng pháo binh, một tiếng kêu phát ra từ đài vô tuyến nhận tin đặt trên bàn giấy. Ai đó thét lên: sân bay Tân Sơn Nhất bị rocket và đạn 130 ly bắn. Tôi mặc vội quần áo, đi giày và chạy ra hành lang. Ngoài phố, cảnh sát Việt Nam sợ hãi nằm dưới đất, ló đầu khỏi mấy chiếc xe hơi, đỗ bên hoặc khỏi mấy bao cát. Tôi cúi người chạy ven đường đến phòng Joe King Lee, xem anh đã thức chưa. Đúng lúc anh dậy, anh vừa nói: lần này thế là hết, vừa mặc áo giáp. Chúng tôi theo cầu thang bên ngoài để lên nóc nhà. Một trái rocket nổ gần máy bay C-130 đang đỗ trên đường băng. Máy bay bị hư hại nặng, một phần biến thành một tờ giấy nhôm. Hai trái nổ gần trạm gác Murrayfield vừa cho đặt cách đây mấy giờ. Người cai McMahon và anh binh nhất Judah chết ngay. Một trái nổ trên sân quần vợt của phái bộ quân sự. 1.500 người Việt Nam ngồi gần bể bơi bị hơi đạn nổ bạt đi như những ngọn lúa bị gió to lay động. Hay thét, họ nằm xuống và anh bị đè bên trên. Mấy giây sau, một trái nữa nổ ở góc phòng thể dục, làm sạt mái nhà và chết một phụ nữ. 300-400 người tị nạn ở trong nhà định phá tường sắt chạy ra ngoài. Cách đó mấy trăm mét, một trái nữa nổ, hất tướng Smith và MacBot từ trên giường xuống đất. Trên lầu thượng, một máy điều hòa không khí gắn vào tường bị ném xuống chân một giường trên có người ngủ. Anh này hoảng sợ, vội vớ khẩu M16 chạy ra ngoài và nhảy xuống một cái hố. Sau anh mới biết là chưa mặc quần. Cách đó 5 km, đứng trên mái nhà, chúng tôi tính thời gian từ lúc bắn đến lúc đạn nổ khoảng 5 giây. Dù nói có vẻ thán phục, chắc là đại bác 130 ly, không có đạn rocket nào có thể gây thiệt hại lớn như thế. Rìa sân bay Tân Sơn Nhất, một kho nhiên liệu trúng đạn, bốc cháy ngay, bắt đầu đỏ lửa ra xung quanh, một đám khói đen cuồn cuộn lên bầu trời. Mấy giây sau, một trái nữa nổ vào đám cháy. Dô chỉ khu vực Hoa Kiều ở Chợ Lớn, kêu lên, đằng kia cũng bị. Anh nói đúng, bầu trời Chợ Lớn đỏ rực, gió biến thành một cơn bão lửa. Từ lúc trái rocket đầu tiên nổ, tướng Dũng đã theo dõi được tiến triển của cuộc bắn phá nhờ hàng loạt báo cáo do đặc công nằm ở Bắc sân bay Tân Sơn Nhất gửi về. Đến 5 giờ, có tiếng dây nói gọi ông. Ông viết trong hồi ký. 5 giờ sáng ngày 29 tháng 4, khi các cánh quân ta đồng loạt nổ súng tiến công, thì chúng tôi nhận được điện của Bộ Chính trị gửi lời kêu gọi và những chỉ thị sau đây. Nhiệt liệt khen ngợi toàn thể các đơn vị đã lập được chiến công lớn trong những ngày qua, kêu gọi toàn thể cán bộ và chiến sĩ, đảng viên và đoàn viên với quyết tâm lớn nhất hãy nhanh chóng đánh thẳng vào xào huyệt cuối cùng của địch với khí thế hùng mạnh của một quân đội trăm trận trăm thắng, đập tan mọi sức đề kháng của địch, kết hợp tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn thành phố Sài Gòn Gia Định, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, giành thắng lợi hoàn toàn cho chiến dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại. Sau khi phổ biến chỉ thị của Bộ Chính trị cho cán bộ có mặt ở Bộ Chỉ huy, tướng Dũng và cộng tác viên của ông còn gửi một lệnh động viên cho tất cả mọi người, lệnh do ông Phạm Hùng thông qua đã quyết định số phận của Sài Gòn. Hà Nội còn cho tướng Dũng biết một số đông người Mỹ và người Việt Nam sẽ rời Sài Gòn bằng máy bay trong mấy giờ tới, trong đó có cố vấn quân sự Mỹ còn lại. Quân đội tiếp tục siết chặt gọng kìm xung quanh thành phố, nhưng đừng đụng đến cầu hàng không. Quá 5 giờ, tướng Smith mặc binh phục, đeo khẩu 45 bên hông chạy qua sân quần vợt, đến sở chỉ huy của phái bộ quân sự. Ông chưa hết mệt thì một sĩ quan mời ông đến nghe dây nói. Đại sứ Martin muốn nói chuyện với ông. Ông báo cáo. Vâng, chúng ta tiếp tục bị rocket bắn. Một máy bay C-130 đang cháy. Rồi ông nhớ lại chi tiết đáng buồn. Hai lính thủy Mỹ bị chết bên hàng rào. Im lặng bên kia đầu dây. Có lẽ Martin nghe chưa rõ. Smith nhắc lại. Đại sứ cắt ngay. Tôi rõ rồi. Tiếng khàn khàn. Có vẻ ông bị viêm họng. Đại sứ lại nhấn mạnh, việc đầu tiên là tất cả nhân viên phái bộ quân sự phải rời Sài Gòn trong 12 giờ tới, dù có bị bắn phá hay không. Cầu hàng không C-130 phải bắt đầu ngay. Cái gì ngăn cản? Smith bình tĩnh trả lời, đường băng chắc không có còn sử dụng được. Trở về nhà, tôi đi tắm, bình tĩnh cạo râu, mặc một quần cũ, một áo sơ mi và một áo ngoài thể thao. Đội mũ sắt lên đầu, đeo vào thắt lưng hai khẩu P-38. Cài khuy áo giáp xong, tôi buồn rầu nhìn lại lần cuối căn phòng tôi ở. Mấy cái quần áo bỏ đi, đài thu thanh, tất cả gia tài của một thực dân Mỹ trước giờ ra đi. Tôi đến cầu thang. Lính gác nùng ở ngoài cửa, dưới nhà chào tôi, đi theo tôi trong một buổi sáng ảm đạm. Lính nùng được coi là nhân viên an ninh trong các trụ sở chính thức của CIA. Họ rất được tin cậy vì tinh thần chống cộng. Phần lớn họ tị nạn từ Bắc Việt Nam vào, đã hứa với họ có chỗ trên máy bay di tản nên họ đang chờ. Một người là chồng chị Sen của tôi, giúp tôi đưa chiếc bọc vào xe Ford Pinter. Anh mở cửa xe cho tôi, chào tôi một lần nữa và ấp úng nói bằng thứ tiếng Anh giả cầy. Đừng quên tôi. Lần cuối cùng tôi gặp anh và các bạn đồng ngũ của anh đều bị bỏ rơi. Từ nhà tôi đến sứ quán chỉ mất 3 phút đi xe hơi. Tôi phóng nhanh trên những phố vắng người nhưng có cảm tưởng là không bao giờ tới nơi được. Sau cùng tôi dừng được xe ở sau sân chơi. Một lính thủy gác ở đây chỉ cho tôi chỗ đỗ xe ở ngoài phố. Đeo bạc đà lên vai, khóa xe. Tôi đi về phía cổng sau ngôi nhà. Một lính thủy mở cửa đủ cho tôi len vào. Đi qua sân, tôi thấy một bóng người cao trước căng tin. Đó là George MacArthur, một trong những nhà báo tôi đã tiếp xúc trong bữa ăn tối của Carter 15 ngày trước và đã không tán thành luận điểm của tôi. Chào bạn, MacArthur nói bằng giọng kéo dài của người miền Nam nước Mỹ. Có người cho biết các bạn còn chỗ. Mấy phút trước đó, MacArthur được Eva Kim cho hay cầu hàng không hoạt động gấp và anh không muốn bị bỏ lại. Tôi sẽ gật đầu và tiếp tục đi. Polga chưa có ở phòng làm việc. Viên chức thường trực đưa cho tôi khoảng 20 bức điện và tin vô tuyến điện. Trong đó có những tuyên bố mới nhất của Hà Nội và một bản sao nhận định của Hoa Thịnh Đốn. Tôi ngồi vào bàn thảo hai nhận định cho Hoa Thịnh Đốn. Kết luận, tôi nói rõ không còn nghi ngờ gì về chủ trương của Hà Nội đối với Sài Gòn, không có thương lượng. Đó là bản phân tích về chính trị quân sự cuối cùng đánh đi từ Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Mệt mỏi vì phải quan sát, Kenneth Mofield rời mái nhà về phòng xin một xe hơi. Sau này anh kể lại, tôi muốn đến Sứ quán để nói chuyện với nhân viên an ninh, nhưng sau lại thôi. Gareth là cộng tác viên của anh, không hề biết gì về cầu hàng không. Thấy thế tôi bảo họ, mặc kệ, tôi cứ đi. Rồi tôi đề nghị Gareth cho lính hộ vệ tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Đi cũng dễ, ngoài đường có ít người, nhưng khi chúng tôi đến cửa chính sân bay thì vấp ngay phải một chuyện. Lính gác không cho chúng tôi vào. Họ cho tôi là nhà báo nên quá cáu kỉnh, không thể trách họ được. Đạn rocket nổ khắp nơi, máy bay Việt Nam định cất cánh và dưới đất mọi người đều bắn tứ tung. Tôi tưởng không thể vào được, nhưng đúng lúc đó chúng tôi định quay về thì trái rocket nổ cách chỗ chúng tôi mấy trăm mét. Chúng tôi vội nhảy vào một cái hốc. Lúc chúng tôi đứng dậy thì những người lính gác quá sợ hãi, mặc chúng tôi muốn đi đâu thì đi. Đến 6 giờ, đoàn ngoại giao đến sứ quán, đi trước họ là Polga. Ông vào phòng đại sứ báo cáo tình hình sân bay, ông hỏi rồi gợi ý. Đã đến lúc phải di tản bằng máy bay lên thẳng chưa? Ít nhất phải cho cưa cây me ngoài sân đi. Đại sứ không buồn nói chuyện nữa. Đối với ông, cầu hàng không bằng máy bay C-130 là quá đủ. Thế là chấm dứt. Tức giận, Polga gọi ra cô Sơn ra nói riêng. Dù thế nào cũng phải cưa cái cây để bảo đảm an toàn. Cùng lúc ấy, ở Hoa Thịnh Đốn là buổi chiều, Tổng thống Ford họp hội nghị năng lượng ở Nhà Trắng. Một chuyên gia đang nói về khả năng người Ả Rập cấm chở dầu lửa. Thủ tướng Brent Scowrott, phó thứ nhất của Kissinger, gión chân đi vào phòng và đưa cho Tổng thống một tin. Tân Sơn Nhất bị bắn phá, hai lính thủy chết, di tản tạm ngừng. Ford hắng giọng suy nghĩ một lát, rồi ra lệnh cho Scowrott triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia trong một giờ. Tại Bộ Tổng Tư lệnh ở Honolulu, Đô đốc Gailey đi bách bộ. Ông muốn cấp tốc thực hiện phương án di tản, nhưng Martin tiếp tục không nghe. Ông đã gọi dây nói thẳng đến sứ quán mấy phút trước, nhưng được trả lời là đại sứ bận. Đến 6 giờ 30 phút, tướng Smith ra lệnh mới cho cộng tác viên. Tất cả nhân viên phái bộ quân sự sẵn sàng ra đi. Cầu hàng không C-130 lập lại. Tức thì, đại tá Won, tùy viên quân sự, gửi qua vô tuyến điện và dây nói một điện, báo động cho các địa điểm tập hợp ở trung tâm thành phố. Đại tá giao cho đại úy Tony Wood tổ chức đoàn xe ô tô buýt và nói, chính thức ra thì chỉ có nhân viên phái bộ quân sự đi thôi, nhưng nếu có người Mỹ khác xin đi thì cứ để cho họ đi. Trước 7 giờ, một sĩ quan hải quân đứng ở đường băng vội chạy đến báo cáo tình hình với tướng Smith. Anh nói, ở đây rất xấu, máy bay Việt Nam đậu trên đường băng như chim bị thương, dầu bom và nhiều vật liệu chiến tranh rải rác khắp nơi. Một máy bay phản lực F-5, máy còn chạy bị bỏ lại. Smith vừa nghe vừa lắc đầu, như thế thì máy bay C-130 hạ cánh thế nào được? Nghe vừa xong, ông gọi cho Honolulu và đề nghị có một phi đội máy bay tiêm kích đi bảo vệ máy bay vận tải. cách sở chỉ huy của tướng Smith mấy trăm mét, Mofield vừa đột nhập nơi phân loại người di tản của phái bộ quân sự. Anh thuật lại, hoàn toàn như một trại người điên, đánh nhau khắp nơi, không có cơ quan an ninh kiểm tra, không có gì hết. Trước đây có Wood, một sĩ quan hải quân giúp vào việc di tản. Tôi đi tìm anh ta, định xin một vài lính thủy ra trông coi nơi phân loại. Nhưng khi thấy anh thì rõ ra là không lợi ích gì. Trời ơi, chính anh ấy lại đề nghị tôi giúp. Anh vừa được lệnh tập hợp các chuyến xe nhưng lại không biết rõ địa điểm ở đâu. Tôi biết nên phải giúp anh. Đến 19 giờ 23 phút giờ Hoa Thịnh Đốn, Hội đồng An ninh Quốc gia họp khẩn cấp đặc biệt ở Nhà Trắng. Tất cả cán bộ cao cấp của Bộ Quốc phòng, cơ quan tình báo đều tham gia. Ford ngồi đầu bàn, Kissinger ngồi bên phải. Bên kia, theo thứ tự, là Bộ trưởng Quốc vụ Khanh, Ingersoll, Giám đốc CIA Colby, Schlesinger và phó của ông là Sleiman, tướng George Brown, tham mưu trưởng Liên quân, và một số nhân vật ít nổi tiếng khác. Kissinger bắt đầu trình bày, không lập ngay cầu hàng không bằng máy bay lên thẳng vì máy bay thường còn có thể cất cánh được ở sân bay Tân Sơn Nhất. Schlesinger và Brown không đồng ý, cho rằng đã đến lúc phải thực hiện phương án tư. Cuối cùng, Brown đề nghị một thỏa hiệp. Trước hết, 7 máy bay C-130 từ Philippines và Thái Lan bay đi Sài Gòn. Nếu chúng đỗ được xuống thì tiếp tục cầu hàng không. Trái lại, phải dùng máy bay lên thẳng. Brown cũng đề nghị như tướng Smith đã đề nghị với đô đốc Geyler cho một phi đội tiêm kích hộ tống. Nhưng Kissinger phản đối. Theo ý ông, mọi cuộc biểu dương lực lượng lúc này có thể làm cho Hà Nội hiểu lầm. Do đó, Hội đồng An ninh Quốc gia bàn về số phận bản thân sứ quán. Hà Nội có vẻ bác bỏ mọi sự có mặt của người Mỹ ở Sài Gòn, nhưng Martin hình như vẫn chưa tin như thế. Một người nào đó nói rằng Martin đã lầm, người Bắc Việt Nam nói có lý. Kissinger cau mày, Ford mỉm cười và cắt đứt câu chuyện. Cuối cùng lại đi đến một thỏa hiệp thứ hai. Nhân viên sứ quán rút xuống còn một nhóm xung kích gồm 150 người. Những người khác phải di tản ngay trong ngày, cùng với đồng nghiệp ở phái bộ quân sự. Sau buổi họp, Kissinger gọi dây nói cho Martin. Còn Tổng thống Ford cho rằng Bộ Tham mưu đã nắm vững tình hình cuộc khủng hoảng, nên đi lên tìm vợ ở lầu 2 Nhà Trắng để cùng nhau uống một ly Martin trước khi ăn tối. Ở Sài Gòn, Alan Carter đến sứ quán vào lúc 7 giờ 30 phút. Phần lớn đồng nghiệp của anh đã họp ở phòng làm việc đại sứ. Anh vừa vào vừa hỏi, tôi dự họp được không? Đại sứ chỉ cho anh một chỗ trên ghế dài. Polga vừa trình bày xong bản nhận định của tôi và tuyên bố mới nhất của Hà Nội. Ông nói tiếp, những người của tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất nói rằng đường băng không còn dùng được nữa. Có lẽ chúng ta phải sử dụng máy bay lên thẳng. Pittman, phó của ông, ngồi không yên có vẻ ngượng nghịu. Anh đã dự kiến như thế. Mặt Martin bỗng căng ra như tờ giấy cũ. Ông rên rỉ. Làm sao anh biết rằng đường băng không dùng được nữa? Anh chỉ nghe người dưới quyền nói qua điện thoại thôi chứ gì? Polga định trả lời, nhưng đại sứ đã thay đổi câu chuyện. Dù sao tôi vẫn nghĩ rằng Hà Nội có ý đồ thương lượng. Lúc ấy cuối phòng có một cánh tay giơ lên, Joe Bennett, cố vấn chính trị, bằng một giọng khiêu khích đứng lên hỏi. Cái gì làm cho ngài tin như vậy? Hai ba đồng nghiệp nhìn nhau lạ lùng. Joe Bennett vốn rất trung thành với Martin và kịch liệt chống cộng, không phải thuộc hạng người lên án sự suy xét của đại sứ. Martin không thèm trả lời thẳng, ông nói, trước khi có quyết định, tôi muốn đến Tân Sơn Nhất xem tình hình thế nào. Carter há hốc mồm. Nhiều tiếng xì xào phản đối. Nhưng trước khi có người đứng dậy phản đối rõ rệt thì Martin phải đi nghe dây nói của Kissinger gọi sang. Mấy phút sau, ông trở lại thì mặt ông mất cả vẻ nghiêm nghị. Ông nói nhỏ. Tổng thống đồng ý lúc này tiếp tục cầu hàng không. Nhưng ông muốn chúng ta giảm số nhân viên sứ quán xuống còn 150 người. Nghĩa là một ekip xung kích. Bất ngờ mọi người đều nhao nhao lên. Polga bắt đầu nói một cái gì đó, nhưng sau cho rằng dù sao cũng nên im lặng, nên ông dựa vào ghế và lắc đầu. Hoa Thịnh Đốn muốn giải quyết cuộc khủng hoảng như thế đấy, một nhóm xung kích. Việc đó có nghĩa là mọi người ở đây phải dành nhiều thì giờ để làm lại bảng phân công. Nói một cách khác, làm những việc vớ vẩn trong khi thành Rome đang bị cháy. Đó là ý nghĩa của tất cả việc đó. Khi buổi họp tan, Jim Devon đến gần Lockman. Thế còn những nhân vật Việt Nam thì sao? Lockman cho biết anh đã tiếp xúc với tất cả những người quan trọng, nhưng vẫn còn vấn đề chưa biết giải quyết thế nào. Nếu máy bay C-130 không xuống được thì sao? Không có một cầu hàng không bằng máy bay lên thẳng nào có thể chở hết đám người di tản. Devin suy nghĩ, anh gợi ý. Còn có xà lan, tàu thuyền, còn thì giờ đi huy động chúng. 10 phút sau, Lassie Vrith và những người thuộc nhóm lực lượng bảo vệ nhỏ bé của Lawan lấy máy điện thoại gọi cho hàng trăm người Việt Nam đã được báo trước, nói cho họ biết cầu hàng không đang gặp nhiều khó khăn nhưng có thể thay bằng biện pháp khác tuy có phần nguy hiểm. Không ai nói đến xà lan tàu thuyền cả. Ai sẽ đi, ai nhận đi thì bất chấp thiết quân luật, mau mau tới một trong những biệt thự được chọn làm nơi đón tiếp. Một viên chức sứ quán sẽ đến đón họ và nói rõ thêm. Grit đã gọi cho người Việt Nam thứ 20 hay thứ 30 gì đó, thì anh bỗng nghi ngờ. Anh nói với một đồng nghiệp, ta gọi người nhiều quá rồi đấy, không chở hết đâu. Anh nói có lý, khổ thay. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.